Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 1371, thuần phục bí hí. Tần Phong đại niết bàn kinh tự chủ vận chuyển, trên đạo đài tản mát ra màu vàng thánh huy, chữa trị Tần Phong bị hao tổn nhục thân. Đại niết bàn kinh chính là trước ba tầng thần giới ở giữa rất là cường thịnh công pháp luyện thể. Nếu là tu tới đỉnh phong nhưng tu thành vĩnh hằng bất diệt chi thể, đối với nhục thân chữa trị hiệu quả không cần nói cũng biết. Lôi kiếp đại biểu hủy diệt, mà đại niết bàn kinh thì đại biểu rồi tân sinh. Ở cả đời này vừa diệt ở giữa, Tần Phong nhục thân cùng cảnh giới đều đang nhanh chóng tăng vọt. Oanh, đại niết bàn kinh quyển thứ 5 bị Tần Phong lĩnh ngộ. Đại niết bàn kinh quyển thứ 5 tu luyện ra được bất hủ kim thân, tương đương với đạo tôn trung kỳ nhục thân, mà lại sức hồi phục còn tại đạo tôn trung kỳ trở lên. Tần Phong cảnh giới vậy thuận lợi trở thành rồi đạo cảnh cửu trọng thiên, mà lại là đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong nhất. Đại quang minh quyết chờ tuyệt thế thần thông lĩnh ngộ cũng đều phát sinh rồi biến đổi lớn. Lĩnh ngộ làm sâu sắc, tiến giai, Tần Phong thực lực tổng hợp dâng lên rồi một cái cấp bậc. Liền xem như đạo tôn trung kỳ tu sĩ đến, Tần Phong vậy không sợ đánh một trận. Tiểu tử, thừa dịp thiên kiếp vẫn còn, ngươi nghĩ biện pháp tới gần bí hí, nói không chừng có thể thừa cơ thuần phục gia hỏa này. Ngay tại này lúc, kiếm gãy bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Phong nghe xong, trong lòng hơi động, thuần phục bí hí, tiền bối, mặc dù ta cảnh giới đột phá rồi, nhưng bí hí dù sao cũng là siêu việt đạo tổ cấp siêu cấp thần thú. Nếu là tới gần sợ là sẽ phải rất nguy hiểm a. Tần Phong chần chờ, cho dù hắn thực lực phát sinh rồi thoát thai hoán cốt như vậy biến đổi lớn, mà lại bây giờ còn có lôi kiếp áp chế. Nhưng bí hí chính là bí hí, thượng cổ thần thú thực lực không thể khinh thường, lấy ngươi chi lực, nghĩ muốn hàng phục bí hí đương nhiên rất khó, nhưng có thánh bia ở, ngươi cầu thông thánh bia, có lẽ có thể đem bí hí cho trấn áp, ở bí hí thần hồn giữa lưu lại thuộc về mình dấu ấn. Nếu là tương lai có cơ hội, ngươi có lẽ có thể đem bí hí chiếm dụng. Kiếm gãy trầm giọng nói, còn nhớ rõ lão phu nói a, này thánh bia chính là hồng hoang chí bảo một trong, ngươi cùng hồng hoang chí bảo có quan hệ chặt chẽ, chúng ta mấy vị đều lựa chọn rồi ngươi, này thánh bia cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ cần ngươi có thể mượn dùng thánh bia lực lượng, xảo diệu trấn áp bí hí thần thú, là có rất lớn hy vọng có thể thuần phục bí hí. Tần Phong ánh mắt sáng lên, giống như là mở rồi một cái thế giới mới cửa lớn. Hắn nhìn qua kia một tòa thánh bia, ánh mắt nóng bỏng, Tần Phong cũng biết rõ, mình cùng hồng hoang chí bảo có đặc thù nhân quả, vô luận là kiếm gãy, vẫn là giang sơn xã tắc đồ, cũng hoặc là tàn kính, thấm tâm giới chờ, đều bị hắn từng cái gặp được. Những này đến từ xa xôi tuế nguyệt cũ xưa bảo vật người bên ngoài có thể thu được một cái liền đá. Rất không dễ dàng, nhưng Tần Phong lại toàn bộ đều cho thu thập đủ. Tối tăm bên trong thật giống như hắn có như vậy vận mệnh giống như. Nếu như thật như kiếm gãy nói tới, này thánh bia chính là một cái hồng hoang chí bảo nói. Có lẽ hắn thật có thể mượn dùng thánh bia lực lượng. Nhớ kỹ lợi dụng được tiên thi lực lượng, bất kể nói thế nào, bí hí đều là thượng cổ thần thú, nghĩ muốn tiếp cận độ khó rất lớn. Kiếm gãy nhắc nhở nói, Tần Phong gật gật đầu, hắn đem luyện tiên đỉnh kêu gọi ra, lấy phi tiên đạo tôn giao cho hắn thủ ấn thao túng luyện tiên đỉnh giữa tiên thi. Ở phía trước, cản trở từng chút một tới gần bí hí. Bò, o. Bí hí phát ra kinh khủng gầm nhẹ, từng đợt sóng âm đánh thẳng tới, giống như gió giật một dạng quét sạch, kém chút đem Tần Phong đều cho sụp đổ, cho ta ổn định. Tần Phong vận chuyển tiên ấn, thao túng tiên thi, dùng tiên thi đem tuyệt đại đa số sóng xung kích đều cho chịu đựng được. Bí hí không ngừng gào thét, nhưng có tiên thi ở, Tần Phong vẫn là hữu kinh vô hiểm đi đến rồi bí hí trước người. Hiu, Tần Phong dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, liền cướp đến bí hí trên lưng thánh bia phía trên, tiếp xúc gần gũi thánh bia. Tần Phong có một loại không cách nào ức chế cúng bái xúc động. Phảng phất này thánh bia chính là chí cao vô thượng thần minh. Cao cao ở trên, không thể xâm phạm, thánh bia tản mát ra rộng lớn khí tức. Bất luận cái gì sinh linh ở thánh bia trước mặt, đều sẽ nhịn không được sinh lòng cúng bái. Âm âm, ngay tại thời khắc mấu chốt, Tần Phong thể nội thần huyết sôi trào. Cưỡng ép đem thánh bia mang tới loại này cúng bái xúc động cho áp chế rồi xuống dưới. Tần Phong muốn làm cái gì? Liễu Như Phi bọn người hướng phía man hoang bình nguyên trông lại. Các nàng sớm đã thoát đi rồi man hoang bình nguyên. Giờ phút này chính vị tại man hoang rừng rậm khu vực biên giới. Các nàng đưa mắt trông về phía xa. Phát hiện Tần Phong thế mà rơi xuống rồi thần thú bí hí trên thân. Cái này khiến mấy nữ hài tử không khỏi vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi. Tần Phong tuy mạnh, nhưng cùng bí hí so ra còn kém không ít. Liền xem như mượn nhờ thiên kiếp chi lực cũng không thể đem bí hí hủy diệt. Chỉ là đem nó kích thương mà thôi. Nếu là khoảng cách gần tới gần, một khi bị bí hí chờ đến cơ hội, hạ chàng sợ là rất thảm. Chủ nhân ý nghĩ không phải là chúng ta có thể phỏng đoán. Hắn vì lẽ đó làm như vậy vậy nhất định có chính mình đạo lý. Hiện tại chúng ta chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi rồi. Hư không thú than thở, lấy thực lực của bọn nó, nghĩ muốn tới gần lôi kiếp khu vực đều làm không được. Huống chi là đi giúp Tần Phong đâu. Tần Phong nơi này lôi kiếp động tĩnh vậy dẫn tới rồi tầng thứ ba thần giới ở giữa các lớn cũ xưa. Chủng tộc chú ý, các lớn cũ xưa chủng tộc đều là hướng về man hoang bình nguyên trông lại. Bọn họ vận đủ rồi thị lực, nhìn thấy Tần Phong thế mà rơi xuống rồi bí hí trên lưng. Không khỏi trong lòng nghiêm nghị, tiểu tử này muốn đối bí hí ra tay sao? Hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì? Kẻ này thường thường làm một chút không thể tưởng tượng sự tình, mà lại hành vi khả nghi, ta cảm thấy kẻ này tuyệt đối có vấn đề. Mặc dù không biết rõ tiểu xúc sinh này đến cùng đang làm cái gì, nhưng nhất định không phải là chuyện gì tốt, nếu để cho hắn làm thành nói sợ là đối chúng ta bất lợi. Nhất định phải ngăn cản hắn. Các lớn cũ xưa chủng tộc người cầm lái đều đạt thành rồi chung nhận thức. Tần Phong tồn tại quá nguy hiểm rồi. Trước kia Tần Phong liền đem bí hí dẫn tới, kém chút đem bọn họ mấy lớn cổ tộc đều cho càn quét. Mấy lớn cổ tộc tổn thất nặng nề, dệ dân cùng chủ mạch thành viên không biết rõ tử thương bao nhiêu. Bọn họ đã sợ rồi, vạn nhất Tần Phong lại nháo ra cái gì động tĩnh lớn đến. Các lớn cổ tộc thế nhưng là không chịu nổi loại này dày vò a. Thái thị tông tộc, đen sẫm ma tộc, trời xanh bá tộc chờ đều là khởi hành. Tần Phong tiểu hữu gặp nguy hiểm, chúng ta đi hỗ trợ. Thượng cổ dược tộc người cũng động tay rồi. Ôn Nhã thật vất vả cùng Tần Phong tạo mối quan hệ. Mắt thấy Tần Phong liền muốn quật khởi, lúc này tuyệt đối không thể có chút buông lỏng. Vạn nhất Tần Phong thành công, kia đến lúc đó bọn họ thượng cổ dược tộc cũng sẽ thơm lây. Đấu chiến thánh tộc người trần chờ. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng giờ khắc này nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Hắn không biết rõ Tần Phong nếu là khống chế rồi lực lượng, đối bọn họ tới nói là thiện ý vẫn là ác ý. Nếu là Tần Phong là cái bất kể hiềm khích lúc trước người cũng là còn tốt. Nếu là Tần Phong tính toán chi ly, đến lúc đó khống chế rồi hủy diệt mảnh này thế giới lực lượng, kia bọn họ coi như chỉ có thể biến thành tùy ý xâm lược cả ướp muối rồi. Tộc trưởng, chúng ta là muốn ngăn cản, vẫn là muốn hỗ trợ. Đấu chiến thánh tộc những kia trưởng lão nhóm không khỏi hỏi nói. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng trầm giọng nói. Đi, đi trước, nhìn kỹ hắn nói. Bất kể nói thế nào, cái này chuyện đều quan hệ rất lớn. Vô luận tiến hay lùi, đều so đợi ở chỗ này mạnh hơn. Các tông tộc lớn người đều tới gần rồi Tần Phong. Bọn họ mục đích cùng lập trường không giống nhau. Âm âm, bởi vì lôi kiếp vẫn còn, cho nên những này người cũng là không dám thật tới gần. Chỉ có thể ở khu vực biên giới bồi hồi, mà lại những này người là tương đương cẩn thận, thậm chí không dám tới gần man hoang bình nguyên. Vạn nhất man hoang bình nguyên lôi kiếp kết thúc, đến lúc đó bí hí nổi giận, bọn họ muốn lưu có đầy đủ chạy trốn không gian. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Dám tới gần bí hí là không muốn sống rồi sao? Thái thị tông tộc đạo tôn không hiểu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bí hí thế nhưng là tầng thứ ba thần giới kinh khủng nhất, sinh linh mạnh nhất, liền xem như mấy lớn cũ xưa chủng tộc lão tổ cũng không dám trêu chọc, phi thường kiêng kỵ. Tần Phong lại chủ động tới gần bí hí, đứng ở bí hí trên thân, quả thực để cho người ta không nghĩ ra. Xuyên thấu qua kia chói mắt ánh sấm, đám người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Tần Phong đưa bàn tay đặt ở rồi kia thánh bia trên, tựa hồ là đang đem năng lượng đưa vào thánh bia ở giữa. Bò, o, bí hí cảm nhận được đến từ mai rùa phía trên chấn động, nhịn không được phát ra trận trận tiếng gào thét. Nó muốn đem đầu thò ra đến đối Tần Phong tiến hành một kích chí mạng, nhưng phía ngoài lôi kiếp quá kinh khủng rồi, làm cho nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nó cũng rất nghi hoặc, cái này khiêng lấy kiếm gãy nhân loại rốt cuộc muốn làm cái gì? Dùng thần hồn của mình chìm vào đến thánh bia giữa, nếm thử cùng thánh bia câu thông, lấy thánh bia chi linh đi trấn áp bí hí, sau đó đem linh hồn dấu ấn lưu tại bí hí đạo đài trên. Kiếm gãy âm thanh truyền vào Tần Phong lỗ tai. Tần Phong gật gật đầu, dựa theo kiếm gãy nói tới làm, điều động chính mình linh hồn chi lực tràn vào thánh bia bên trong. Tần Phong thần niệm phảng phất rong ruổi ở bao la đại dương vô tận ở giữa, giống như thánh bia bên trong tràn đầy thần bí tối nghĩa phủ văn, để Tần Phong không khỏi nghĩ đến rồi 18 tầng địa ngục tháp giữa cảnh tượng. Vô số đạo thần đạo phù văn quấn quanh, trong này cái gì đồ vật đều không có, thánh bia chi linh ở đâu? Tần Phong thần niệm thể phát ra giọng nghi ngờ, trong này chỉ có khắp trời phù văn, không có sinh cơ chút nào. Hắn thần niệm thể giống như là một đầu cá bơi, ở này tràn đầy phù văn thế giới giữa du đi, tìm kiếm thánh bia chi linh. Hắn phát ra kêu gọi âm thanh, thánh bia chi linh, thánh bia chi linh, nhưng mà tùy ý Tần Phong kêu gọi, nhưng không có thánh bia chi linh mảy may hồi âm. Bò, o, bò, o, bò, o, ngoại giới, từng đợt bí hí tiếng gầm tạo nên, bí hí phát giác được rồi nguy cơ. Giờ khắc này bí hí biết rõ rồi kia cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử mục đích rồi. Là muốn mượn dùng trên lưng nó cõng lấy kia một khối thánh bia đến trấn áp nó. Cho dù là trải qua lôi kiếp oanh đánh, bí hí vẫn cứ phát ra gầm thét, muốn đem Tần Phong cho oanh giết. Cản, kiếm gãy rời khỏi tay, lơ lửng giữa không trung giữa, phóng xuất ra ức vạn đạo tinh thần chi mang, hóa thành tinh thần quang thuẫn, đem kia kinh khủng tiếng gầm cho ngăn cản. Tiểu tử, nhanh lên, bí hí phát giác được nguy hiểm rồi. Kiếm gãy thanh âm dồn dập truyền vào Tần Phong bên tai. Tần Phong thần hồn thể sắc mặt siết chặt. Kiếm gãy mặc dù lai lịch thần bí, nhưng dù sao hiện tại vẫn là không trọn vẹn trạng thái. Mà lại kiếm gãy không có sung túc năng lượng cung ứng, không có khả năng cùng bí hí thời gian dài chống lại. Ta nhất định phải nắm chặt thời gian rồi, nếu không có thể sẽ hình thần câu diệt. Tần Phong trong lòng ngưng trọng, hắn ý thức được tình huống nguy cơ. hắn hiện tại ở vào chỉ có thể vào không thể lui giai đoạn. Chỉ có cùng thánh bia câu thông, mượn nhờ thánh bia chi lực trấn áp bí hí, lạc ấn thần hồn dấu ấn, mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, nếu không chờ đợi hắn sẽ là hủy diệt. Bí hí nổi giận, nhưng không phải chỉ là nói suông, liền xem như mảnh này thần giới mấy lớn cổ tộc tộc trưởng đều sẽ phát sợ. Tiền bối nói này thánh bia cùng ta có quan hệ chặt chẽ. Cùng ta duyên phận chỉ có thể là bởi vì thân thế của ta. Huyết mạch, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?